Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 130, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Đỗ Vân lúc này đã về tới nhà của mình. Cũng không có ở kinh thành ngốc quá lâu, bởi vì đã không có hắn nhiệm vụ. Tiếp theo hắn cũng xác thực cần nghỉ ngơi mấy ngày. Trong mấy ngày này hắn không có làm sự tình khác, chỉ là ngủ ở nhà ăn. Ăn ngủ, tựa như là mỗi một cái thủy thủ lên bờ về sau đều sẽ đi tiêu khiển một đoạn thời gian. Đỗ Vân tiêu khiển phương thức chính là ngủ đủ ăn đủ. Đương nhiên hai ngày này hắn cũng không phải là không có việc gì. Mỗi ngày đều không ngừng tự hỏi Giang Dương cùng Đơn Lạnh An cùng lời hắn nói. Thế giới nào có nhiều như vậy mỹ hảo. Đỗ Vân đã từng vẫn luôn đang suy nghĩ quỷ giới đến tột cùng là bởi vì cái gì mà tồn tại. Nhưng là từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án. Cho tới bây giờ trong lòng của hắn mới có đáp án. Có quang minh địa phương liền nhất định có hắc ám. Buổi sáng hôm nay Đỗ Vân sớm ăn xong bữa cơm. Sau đó chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Mở ra trên mặt bàn màu đen cái dương. Người nghĩ được chưa? Vì cái gì không hảo hảo ở tại thế giới hiện thực đâu? Phương Thanh Thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Động tác trên tay không dừng lại chút nào. Đỗ Vân nói, trải qua lần này phó bản kinh lịch về sau, ta mới phát hiện mình lực lượng là cỡ nào nhỏ yếu. Nếu như ta một mực như thế mềm yếu đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở bên trong. Người không phải còn có ta sao? Có ta ở đây ta liền sẽ không để bất luận cái gì quỷ quái tổn thương đến ngươi. Ngươi, cái trước phó bản bên trong, ta đều nhanh phải chết ngươi mới ra ngoài. Nếu như không phải Tống Giai Ảnh quá bút tích, ta đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Đỗ Vân nhịn không được nhả rãnh đạo. Phương Thanh tự biết đuối lý tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Đỗ Vân lấy ra cái này màu đen cái dương. Là Đơn Lạnh An chỗ phòng thí nghiệm rất sớm trước đó liền nghiên cứu ra được đồ vật. Tác dụng của nó chỉ có một cái. Đó chính là có thể tự chủ tiến vào phó bản bên trong. Cùng tự chủ tiến vào quỷ giới khác biệt. Tiến vào quỷ giới người chơi có thể tự do trở về thế giới hiện thực. Lại không lại nhận bất luận cái gì nhiệm vụ hạn chế. Nhưng là tự chủ tiến vào phó bản tựa như là bị cưỡng chế truyền tống đồng dạng. Nếu như không thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hô, Đỗ Vân thở sâu thở ra một hơi. Ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định. Hắn duỗi ra tay phải của mình hướng về máy móc nút bấm nhấn tới. Đúng lúc này, trong óc của hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Các vị người chơi xin chú ý, lần tiếp theo truyền tống thời gian tại sau một tháng. Hy vọng người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm vừa ra. Đỗ Vân bàn tay đứng tại giữa không trung về sau. Nửa ngày không có động tĩnh. Người thế nào? Phương Thanh nhịn không được nói. Thành công. Đỗ Vân ngữ khí kích động vạn phần. Cả người sắc mặt trở nên đỏ bừng. Cái gì thành công? Phương Thanh vẫn như cũ mười phần không lâu. Bởi vì nàng không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giang Tư Lệnh thành công. Hắn thành công mở ra giữa hai bên thông đạo. Các người chơi tham dự phó bản thời gian bị chậm trễ. Dòng dã chậm trễ một tháng. À, nếu như đả thông thế giới hiện thực cùng quỷ giới ở giữa thông đạo. Quỷ kia giới sinh vật không phải liền là có thể tùy ý đi vào thế giới hiện thực sao? Phương Thanh trong nháy mắt nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Không, kia không giống. Người có thể lý giải đem quỷ giới xem là địa phủ. Mà cái lối đi này chính là quỷ đầu thai làm người con đường. Cho tới nay quỷ giới sinh vật không ngừng khuếch trương. Cho nên mới sẽ dần dần ăn mòn thế giới hiện thực. Nếu như muốn hai thế giới hướng tới cân bằng trở lại trước kia trạng thái. Liền nhất định phải mở ra cái lối đi này. Bằng không mà nói, thế giới hiện thực sẽ bị quỷ giới thôn phệ. Sau đó quỷ giới tự hành diệt vong. Cuối cùng, ba, không còn có cái gì nữa. Ân, ta giống như có chút đã hiểu. Tình huống cụ thể là cái dạng gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng những này đều không phải ta nên cân nhắc. Bây giờ có thể khi nhìn đến tiếp tục hy vọng sống sót. Hiện tại lại thêm một đầu phấn đấu lý do. Lần này Phương Thanh không nói thêm gì. Đỗ Vân thực lực càng mạnh, nàng tự nhiên là càng an toàn. Dù sao hai người ký kết linh hồn khế ước. Nếu như Đỗ Vân tử vong, nàng cũng không sống nổi. Đỗ Vân thu hồi mình nét mặt hưng phấn. Nghĩa vô phản cố mở ra máy móc. Lập tức, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Đỗ Vân thân ảnh biến mất ở trên ghế salon. Tại hoàn thành minh đèn khách sạn ngày thứ ba sau. Hắn lần nữa tiến vào phó bản bên trong. Bên tai truyền đến một trận tiếng rít. Đỗ Vân thân ảnh xuất hiện một gian trong phòng học. Cùng lúc đó, trong óc của hắn hệ thống thanh âm vang lên. Hoan nghênh trở lại quỷ giới. Lần này phó bản tên là Lỏng Núi Cô Nhi Viện, người chơi nhân số 15 người, nhiệm vụ chính tuyến. Thăm dò Lỏng Núi Cô Nhi Viện chân tướng. Cũng còn sống chạy đi. Thời gian không hạn, nhưng đề nghị ngươi tốt nhất nhanh lên hành động. Đến đằng sau có thể sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt, sống sót nhìn như đơn giản. Nhưng ở một khi làm chuyện bậy, hoặc là nói nhầm về sau, người sẽ phát hiện mình hãm sâu trong vũng bùn. Chỉ có bắt lấy kia một cọng cỏ cứu mạng, mới có thể từ trong khe hẹp còn sống sót, đặc biệt nhắc nhở. Bởi vì người chơi tiến vào phó bản về sau sẽ đóng vai thành những người khác. Cho nên đừng làm và nhân vật không hợp hành vi. Nếu như bị những người khác phát hiện, sẽ có nghiêm trọng trừng phạt chú. Bởi vì người chơi là tự chủ tiến vào quỷ giới. Hiện tại riêng người chơi cung cấp ban thưởng. Phục sinh số lần. 1. Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Nghe được hệ thống thanh âm, Đỗ Vân đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Kết quả phát hiện nơi đó thêm ra một hạng. Nhưng phục sinh số lần. 1. Ngọa táo. Người đến thật, Đỗ Vân há to miệng, nhịn không được nói. Tại hắn cầm lấy cái này máy móc thời điểm, hắn xác định đơn lạnh an chưa nói cho hắn biết có thể có bao nhiêu một cái mạng cơ hội. Mà lại hắn cũng vững tin đơn lạnh an nghiên cứu ra được thời điểm, cũng không có cái này một hạng đồ vật. Nói cách khác, lại nhiều một đầu sinh mệnh chuyện này, là hiện tại mới có. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến tiến vào phó bản trước đó phát sinh sự tình. Là bởi vì Giang đội trưởng mở ra thông đạo sao? Đỗ Vân suy nghĩ một lát, đột nhiên phát hiện chỉ có cái này một chuyện có thể giải thích thông. Không nghĩ tới, hắn mang theo cái kia thanh thanh đồng chìa khóa lại có thể đưa đến cường đại như vậy tác dụng. Đây chỉ là để hắn để ý chuyện làm thứ nhất, mà đổi thành bên ngoài một việc, thì là hệ thống đặc biệt nhắc nhở. Đóng vai người khác, và nhân vật không hợp hành vi. Ý tứ chính là nói ta cần đóng vai tốt ta nhân vật. Không thể sử dụng vượt qua nhân vật lực lượng cùng năng lực đi. Đỗ Vân trong nháy mắt đối hệ thống cho tin tức có đại khái hiểu rõ. Hô, vẫn còn may không phải là lại một lần nữa cấm dùng trong cơ thể ta quỷ lực. Phương Thanh nghe nói Đỗ Vân đối nhiệm vụ giảng giải. Đột nhiên nói. Nếu như không cho người khác nhìn thấy, có phải là liền sẽ không có nghiêm trọng trừng phạt? Ân, Đỗ Vân đột nhiên sững sờ. Sau đó lại liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Kết quả giống như thật tựa như Phương Thanh nói tới đồng dạng. Hắc hắc, kia không là tốt rồi, xử lý nhiều mà. Đỗ Vân tâm tình đột nhiên trở nên khá hơn. Lần này phó bản, không chỉ có một lần phục sinh cơ hội, còn có thể sử dụng mình lực lượng. Tấu chương xong, cách chương.